Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây đúng là hơi bận rộn mà. Kỳ Trần nói rõ nguyên nhân, đơn giản không đến sân bóng. Hả? Thầy giáo thế nào? Có loại sự việc này sao? Sao không ai nghe nói? Mình nói các cậu cũng không biết, mới gần 2 tháng nay thôi. Tùy ý chuyển chủ đề, không cho bí mật, đeo trên lưng bị đưa ra ánh sáng, làm cho đội trinh sát bí mật biết rõ cô và Từ Trọng Hy đi lại cũng không phải chuyện tốt. Vậy cậu đi làm công, hội trưởng có nói gì? Giản Bội Bội rất quan tâm tiến độ Tịnh Hòa Luyến. Nói cái gì đây? Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, giống như đang hỏi bạn trai trong lời đồn của cô sao? Anh ta hẳn là chưa biết đâu. À, mấy ngày nay cô không rảnh rỗi nói chuyện với Từ Đồ Tĩnh, sao anh ta lại biết rõ cô đang bận cái gì? Gì? Anh ta không biết? Như thế nào? Anh ấy không phải rất quan tâm đến chị? Học sinh lớp 10 đi ở hai bên Kỳ Chăn. Như tả hữu bộ pháp trong tiểu thuyết võ hiệp, nghe được chủ tử nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Ừ, chỉ là... Trong lúc đang đi, vô ý sờ tóc dài, phòng tình nữ tính lộ ra. Như thế nào đây? Tất cả mọi người rất vội, rất muốn biết bọn họ rốt cuộc có thành công. A Tĩnh cũng có chuyện mình phải làm, bạn tốt chính là bạn tốt, sẽ không chú ý nhiều như vậy. Kỳ Trần luôn mãi cường điệu, cô biết rõ trong trường học có tin đồn bay đầy trời, thoáng cái Từ Đồ Tĩnh và Vệ Mỹ Chán, trong chốc lát lại biến thành Từ Đồ Tĩnh cùng mình. Nhưng điều này đều không phải thật sự. Từ ảnh chụp thân mật đấu giá trên website bán ra, chuyện xấu như vết dầu loang càng loang lại càng lớn. Hiện tại giải thích thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng, còn có thể có vẻ giấu đầu hở đuôi, chẳng thà không nói. Hả? Nhóm lớp 10 đều không tin. Đúng vậy đấy, chính là như vậy. Sắc mặt của Kỳ Chăn như thường cũng không có đặc biệt mất hứng. Phát giác được sự thật này, các cô cũng tận lực đè nén tâm tình không vui, nói chuyện phiếm cùng Kỳ Chăn. Dù sao các cô cũng biết cá tính của Kỳ Chăn rất mạnh mẽ, sĩ diện, trước mặt cô trực tiếp chỉ rõ tính xấu bạn trai, không quan tâm cô. Trong lòng cô có thể sẽ cực kỳ buồn bực. Vì tránh làm cho lòng thần tượng không thoải mái, ngược lại các cô giả bộ làm tiểu thiên sứ tri kỷ, bắt đầu kể chuyện cười với cô, mà Kỳ Chăn cũng không biết. Khúc chiết trong lòng của các học muội cũng rất hợp tác nghe chuyện cười của các cô, còn hợp thời gian góp thêm vài tiếng cười gượng. À, kỳ thật, eo của cô rất đau, đúng là hơi mệt mỏi. Tiếng cười của Kỳ Chăn nghe vào tai các học sinh lớp 10 lại có cảm giác vạn phần cứng nhắc, bởi vì nghe rất miễn cưỡng. Có thể thấy được trong lòng cô khẳng định đang rất đau, chính là vì Từ Đồ Tĩnh. Đáng giận, người đàn ông xấu xa này, các cô nhất định phải cho anh ta đẹp mắt, cho anh ta biết con gái không phải dễ khinh dễ. Anh ta có thể khinh dễ bất kỳ người con gái nào, nhưng không thể khinh dễ Kỳ Chăn. Tốt lắm, mọi người hãy chờ xem. Kỳ Chăn bước vào phòng làm việc của Từ Trọng Hy, liền chứng kiến sắc mặt anh ngưng trọng. Sao vậy? Đặt sữa và bánh mì lên bàn, những thứ này là anh muốn nhờ cô mua. Đã đói bụng chưa? Ăn chút bánh mì lót bụng trước đi. Chờ Từ Trọng Hy rời khỏi trường học, muốn ăn cái gì cũng có thể chọn, không cần phải gấp gáp nhất thời. Có phải học sinh trong trường không thể yêu đương? Liếc Kỳ Chăn, thái độ của Từ Trọng Hy rất không thân thiện. Không thể, sao? Em van anh, quy định lỗi thời này hại thảm rất nhiều người, làm hại một đống người né tránh, không thể quang minh chính đại ước hẹn, sau đó bi kịch luyến ái do đó sinh ra. Vậy tại sao trên Internet có rất nhiều ảnh chụp thân mật của em cùng Từ Đồ Tĩnh? Xoay màn hình vi tính qua, muốn Kỳ Chăn nhìn rõ ràng bên trong rốt cục là gì. Thân là bạn trai của cô, cần thiết phải biết rõ ràng những ảnh chụp này từ đâu mà tới. Hừ, phải nói rõ ràng xem. À, anh không hiểu ảnh chụp sao? Bên trong có rất nhiều là do góc độ. À, vấn đề. Kỳ Chăn cố gắng giải thích. Anh đương nhiên hiểu, nhưng trọng điểm ở chỗ hai người ở rất gần nhau mới có thể chụp ra những ảnh chụp quỷ dị này. Không phải sao? Giọng điệu của Từ Trọng Hy rất chua, sắc mặt cũng rất thối. Này tiên sinh, có phải bây giờ anh đang ghen không vậy? Xòa xòa mí mắt, Kỳ Chăn cảm thấy hơi nhức đầu. Trước kia không có bạn trai, Từ Đồ Tĩnh gây ra chủ đề nhàm chán, học muộn đến chất vấn thì cô có thể như mây trôi nước chảy cho qua. Nhưng hiện tại, Từ tiên sinh sắc mặt âm trầm, không giống như nhân vật tùy tiện cô có thể cho qua. Cái này có bạn trai rồi cũng không thể giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.